Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915. Chương 1915, ta chính là Đại Tổng Tài. Minh Ca không phản ứng Lôi Thời Duệ nói, nhưng thật ra Lôi Thời Duệ lầm bầm lầu bầu giải thích. Ta muốn tìm cái nữ hài, kỳ thật chính là tưởng cùng nữ hài nói chuyện phiếm. Không có ý khác, cũng không có thí nghiệm ta mị lực ý tứ. Ta vẫn luôn đều biết, ta lớn lên lại đẹp cũng không bằng tiền của ta đẹp. Lôi Thời Duệ một ngủ, Minh Ca liền lại bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Ngày hôm sau Minh Ca cũng không có đi công ty. Nàng lái xe trở về Lôi ra. Từ lần trước lão gia tử nói Lôi Thời Duệ không bằng Lôi Khi Nguyên nói. Lúc sau, Lôi Thời Duệ liền nghẹn một hơi ở bên ngoài càng thêm ăn chơi đàng điếm. Cũng không có lại hồi cái này ra, hôm nay hắn về nhà. Trong nhà đám người hầu còn đều rất kinh ngạc. Hơn nữa có thể là có người trộm báo tin cho Lôi Khi Nguyên. Lôi lão gia tử còn không có về nhà đâu. Lôi Khi Nguyên liền lái xe đã trở lại. Gì? Khi Duệ cũng đã trở lại. Lôi Khi Nguyên trên tay đề ra lão gia tử ngày thường yêu nhất uống một loại hoa mai rượu. Hắn ngồi ở trên sofa hỏi Lôi Thời Duệ. Công ty hôm nay vội sao? Có hay không cái gì vấn đề? Trong nhà không cho phép hút thuốc. Minh Ca không có hút thuốc. Nàng hơn phân nửa cái thân mình nằm ở trên sofa. Vẫn luôn ở dùng cứng nhắc chơi trò chơi. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên hồi. Trong công ty một đống vấn đề, nói. Có cái gì ta có thể giúp ngươi ta liền nói cho ngươi. Cũng đỡ phải làm ba lại phí tâm tư. Hắn trong khoảng thời gian này thân thể không tốt lắm, mệt nhọc không được. Nga, Lôi Khi Nguyên đợi nửa ngày không chờ đến hắn kế tiếp. Dứt khoát cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi đánh khai. Một bên tiếp tục nói, công ty là cái gì vấn đề? Nói đến nghe một chút, không biết cái gì vấn đề. Minh Ca nói, phải biết là cái gì vấn đề ta sớm giải quyết. Lôi Khi Nguyên từ trên bàn trà cầm lấy lão gia tử. Xem qua kinh tế tài chính thời báo ở trong tay mở ra. Khi Duệ, ngươi có phải hay không gần nhất thiếu tiền? Tháng này ta tiền tiêu vặt không tốn nhiều ít. Ngươi nếu là thiếu tiền, ta bên này cho ngươi trước mượn điểm. Loại này lời nói trước kia Lôi Khi Nguyên nhưng cũng không xé. Nói, Lôi Khi Nguyên là sợ Minh Ca cáo trạng đâu. Rốt cuộc hắn bên ngoài nữ nhân hài tử, cùng với tiểu vương sự tình, liền tính hắn biết Minh Ca trong tay không chứng cứ, cáo ở lão gia tử nơi đó hắn cũng có thể phiên bài. Còn là không nghĩ lại ra cái gì chuyện xấu, Minh Ca vẫn là không ngẩng đầu. Nàng nghe vậy cười một tiếng, ca a, có thể từ ngươi như vậy cái vắt cổ chảy ra nước trên người rút ra mau tới. Ta có phải hay không cũng coi như là cái trường hợp đặc biệt a. Lôi Khi Nguyên nhất thời ngượng ngùng không nói chuyện. Lôi đại phu nhân biết được Lôi Thời Duệ về nhà, lập tức liền từ mặt trược trên bàn đuổi trở về, vừa vào cửa nhìn đến nàng chính mình bảo bối nhi tử. Quan tâm hỏi, Khi Nguyên ngươi ăn sao? Hôm nay đi làm mệt mỏi đi, chờ ta làm người đi phòng bếp cho ngươi lộng điểm ăn, phân phó xong rồi người hầu. Lôi đại phu nhân lúc này mới chiều Minh Ca đánh giá. Hôm nay đây là cái gì phong? Liền Khi Duệ đều hiểu được về nhà. Ngươi ba gần nhất thân thể không tốt, một hồi ngươi ba đã trở lại, ngươi cùng hắn nói chuyện thời điểm chú ý điểm. Nhưng chớ chọc hắn sinh khí, Minh Ca không phản ứng nàng. Vẫn là Lôi Thời Duệ ở Minh Ca trong đầu nói. Đây là Lôi Khi Nguyên thân mụ, lão nhân cái thứ ba lão bà. Phía trước hai cái đều ly hôn, cho nên thêm lên ly hôn kia hai cái Lôi lão nhân cưới nữ nhân cũng không ít đâu. Lôi Thời Duệ máy hát một khai liền không dứt. Hắn tiếp tục lại nói. Nữ nhân này tâm kế thủ đoạn đều là nhất lưu, Lôi ra hơn phân nửa gia nghiệp cơ hồ đều ở tay nàng chung. Lão nhân mặc kệ nhiều ít cái nữ nhân đều không ai có thể lay động nàng vị trí, dừng một chút. Hắn nói, ta khi còn nhỏ không thiếu bởi vì nàng bị lão nhân đánh, mình ta không nói lời nào. Lôi đại phu nhân lại không có muốn một sự nhịn chín sự lành ý tứ. Nàng đi đến Minh ca trước mặt đoạt Minh ca trên tay cứng nhắc. Tiểu tử này, bò ở chỗ này như thế nào liền chơi cứng nhắc. Người bà muốn xem đến nhất định đến nói ngươi. Tưởng chơi hồi ngươi trong phòng đi chơi. Trong phòng khách người đến người đi. Nếu là người bà mang về tới cái khách nhân, bị nhìn chứ nhiều không tốt. Minh ca ngồi dậy ở trên sofa. Hai chân nha tử lại đáp ở trên bàn trà mặt. Hơn nữa nàng ngồi mềm oạt, đầu ỉ ở sofa ôm gối thượng. Này tư thế cùng Cát Yêu nằm cũng không có gì khác nhau. Nàng ở lôi đại phu nhân dưới ánh mắt chậm gì. Dì từ trong túi móc di động ra click mở tiểu thuyết bắt đầu xem. Trong đầu lôi thời duệ nhìn đến. Minh ca xem tiểu thuyết. Lập tức ngao ngao ngao kêu to. Nam cung Minh ca, ngươi xem cái gì tiểu thuyết mau đóng lại. Loại này tiểu nữ sinh đồ vật ngươi như thế nào có thể ô ta mát. Có nghe hay không đem tiểu thuyết tắt đi. Loại này tiểu nữ sinh tiểu thuyết nếu như bị chung quanh. Hai người kia nhìn đến không chừng đến nhiều chê cười hắn đâu. Lôi thời duệ một chút đều không nghĩ tại đây hai người trước mắt mất mặt. Minh ca làm lơ hắn, nhưng thật ra lôi đại phu nhân không nghĩ tới lôi thời duệ ở bên ngoài lâu như vậy còn không có học được. Điểm quy củ, như cũ bộ dáng này khiêu khích nàng, nàng đôi tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng. Khi dệ, ngươi đứa nhỏ này, không phải bác gái nói ngươi đâu. Bác gái cũng là đau lòng ngươi từ nhỏ không nương cho nên muốn dạy dỗ ngươi vài câu. Ngươi nói một chút ngươi. Đều lớn như vậy số tuổi, cũng không nghĩ thành gia lập nghiệp, mỗi ngày chính là đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Người bộ dáng này làm ngươi ba như thế nào có thể yên tâm ngươi? Các ngươi huynh đệ ba cái, hắn lo lắng nhất chính là ngươi. Ai, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu chuyện điểm lớn lên điểm, Minh ca. Ta rất hưởng thụ ta ba lo lắng ta loại trạng thái này. Chúng ta phụ tử chi gian cảm tình ngươi lý giải không được. Việc này ta khuyên ngươi vẫn là đừng trộn lẫn. Miễn cho tự thảo không thú vị. Lôi đại phu nhân thanh âm một nghẹn. Ngươi nhìn xem. Vẫn là tiểu hài tử nói. Ngươi đệ đệ đều đã độc lập. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi như thế nào còn có thể nói loại này lời nói. Không có biện pháp à. Ta đệ đệ đó là có mẹ ruột người. Ta không mẹ ruột, cũng chỉ có thể ôm ta thân cha đùi, lôi khi nguyên biết nhà mình thân mụ hôm nay là chiếm không. Được hào, hơn nữa hắn cũng không nghĩ chọc giận Minh ca, cho nên đối lôi đại phu nhân nói, mẹ, ngươi làm phòng bếp cấp, khi duệ cũng làm điểm ăn. Hắn phòng chừng còn cái gì cũng chưa ăn đâu, lôi đại phu nhân thực nghe chính mình nhi tử nói. Tuy rằng đối Minh ca bất mãn, nhưng cũng nhịn, xoay người liền lên lầu đi. Lôi khi nguyên đối Minh ca nói, ta mẹ liền kia tính tình, ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo. Ân, Minh ca gật đầu, ta đối lão bà luôn luôn đều tương đối khoan dung. Lôi khi nguyên ra vẻ nghiêm khắc đối Minh ca nói, nàng dù sao cũng là ngươi trưởng bối, như thế nào có thể như vậy đánh giá trưởng bối. Minh ca hì hì cười không ngừng. Ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng khuyên nhủ mẹ ngươi, đều bao lớn người, thế nhưng còn học nhân gia 18 tuổi các tiểu cô nương đi phong ngực tước mặt. Ngươi nhìn nhìn nàng kia cằm đều mau thành mũi đao, kia mí mắt cũng là, mở mắt giác đều mau chạy đến tóc trong rừng. Ca, ngươi liền tùy ý ngươi thân mụ bộ dáng này a, thật hoài nghi nàng có phải hay không ngươi thân mụ. Thân nhi tử trong mắt phòng trừng thấy thế nào. Nhà mình thân mụ cũng chưa biến hóa. Lôi khi nguyên sửng sốt nháy mắt lúc sau mắng. Nói hưu nói vượn. Minh ca ha ha cười không ngừng. Ca, ngươi xem ta là nói hưu nói vượn người sao? Ngươi làm mẹ ngươi tẩy trắng thời điểm liền cổ phía dưới thịt cũng tẩy trắng một chút. Mặt trên bạch phía dưới hắc. quả thực giống như là trên mặt mang theo cái gương mặt già. Tay nàng kỳ thật nhất nên kéo ra, nhìn một cái kia nếp nhăn thành cái dạng gì. Hết chương.